ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, nặng bổng phía dưới ra hiền thê. Chó nữ nhân đi chết, nhưng là những người này nói cũng không tệ. Quỷ môn quan việc quan hệ chúng lớn, nếu như bởi vì chính mình rời đi dẫn đến kế hoạch thất bại, phía sau âm thần càng sẽ không bỏ qua chính mình, mà lại, sự tình đã phát sinh. Từ lợi ích hóa lớn nhất góc độ đến xem, trở về, đối với mình không có bất kỳ cái gì lợi ích, coi như vì sơn môn bên trong mất mạng các đệ tử báo thù lại có thể thế nào. Bởi vì cái này, mà cùng âm phủ phát sinh mâu thuẫn, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Nghĩ như vậy đạo, Ngô nhà tộc trưởng chậm rãi bình phục nỗi lòng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Một bức thế gian muôn màu đều cùng hắn hoàn toàn không liên quan thành thơi bộ dáng. Sau đó, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, giống là nghĩ tới chuyện gì. Tư thái càng thêm an nhiên. Ngày thứ hai, lại là một đạo thanh yên từ đằng xa chân trời từ từ bay lên. Ngô nhà tộc trưởng nhếch miệng lên. Lần này cũng không phải là hắn sơn môn, mà là hôm qua còn đang cười nhạo với hắn Trần gia vị trí trụ sở. Hắn hôm qua liền liệu đến một màn này, đối phương cường thế như vậy, như thế nào lại vẻn vẹn chỉ là hướng về phía hắn Ngô gia một ngọn sơn môn mà tới. Tất cả thế gia đều là mục tiêu của đối phương, đã ta sơn môn không có, cái kia mọi người liền đều không cần lưu lại. Ngô nhà tộc trưởng trong lòng cười lạnh, trên mặt lộ ra như hôm qua Trần gia tộc trưởng khoa trương biểu lộ. Ai nha nha, lão Trần. Đây là phát sinh thật a chuyện. Nhà ngươi sơn môn lúc nào cũng học được hút thuốc lá. Không phải đâu, không phải đâu. Sẽ không thực sự có người sẽ vì sơn môn đắc tội chúng ta vĩ đại âm thần đại nhân đi. Ngô nhà tộc trưởng thanh âm âm dương quái khí. Trần gia tộc trưởng. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ ba, vương gia chú mà bốc lên thanh yên. Ngô gia Trần gia hai vị tộc trưởng đồng thời mở ra bỏ đá xuống giếng hình thức. Kích thích cái này vị thứ ba tộc trưởng sắc mặt vậy đơn giản giống là chết thân ngựa khó coi. Mà hai gã khác tộc trưởng trong lòng cũng là dần dần dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, năm ngày thời gian bên trong. Ngày đầu tiên sự tình không ngừng trình diễn. Mà mỗi người bọn họ đang tức giận về sau. Đều là sinh ra cùng Ngô nhà tộc trưởng đồng dạng suy nghĩ. Được rồi, người chết quy thiên. Không có gì tốt lưu luyến. Sự tình đã phát sinh. Bởi vì làm một đám người chết mà làm rối loạn âm thần bố trí. Được không bù mất. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là sắc mặt của bọn hắn lục đáng sợ. Đồng thời càng là khiếp sợ không thôi. Một ngày diệt một ngọn sơn môn. Người này đến cùng là ai? Sự tình còn muốn từ năm ngày trước nói lên. Sử dụng đả thần tiên tinh bì lực tẫn về sau sở bắc tại Ngô gia trụ sở mê man đến ngày thứ hai hừng. Đông, trông thấy vốn nên thuộc về Ngô gia sơn môn vị trí bây giờ đã biến thành một tòa hố trời. Hắn rất là kinh hỉ, lập tức hóa thành nhiệm vụ đạt nhân. Mỗi đồ diệt một cái tông môn, thực lực của hắn liền sẽ phóng đại. Có tòa thứ nhất, còn lại cũng liền biến dễ dàng hơn. Thời gian kế tiếp bên trong. Hắn không cần tốn nhiều sức giết vào mặt khác tứ đại thế gia sơn môn. Một đường quét ngang, cuối cùng đem năm đại tông môn. Toàn viên cầm xuống, tự thân cũng tội nguyện đột phá tới địa tiên cảnh giới. Hệ thống ban thưởng mặt khác bốn kiện thần binh cũng nhao nhao tới tay. Bất quá những thứ này thần binh tiêu hao rất lớn. Dưới tình huống bình thường, hắn không dám vọng động. Bằng không thì lại giống trước đó tại Ngô gia sơn môn hạ như vậy. Hôn mê đi, nói không chừng vừa tỉnh. Mình đã bị gác ở âm thần bàn ăn bên trên. Ngũ đại thế gia sơn môn toàn quân bị diệt. Chắc hẳn những người kia cũng đã biết. Ta tới, sở bắc ngẩng đầu, ngóng nhìn phía trước. Phảng phất muốn xuyên qua tầng mây cùng ngoài vạn dặm ngũ đại địa tiên đối mặt. Theo Trần Phi Hổ đối chốn đào nguyên hiểu rõ. Ngũ đại thế gia tộc trưởng cũng bất quá địa tiên cảnh giới. Địa tiên, cơ hồ có thể đại biểu đỉnh cao nhất của thế giới này. Mấy trận diệt môn trực tiếp, Sở Bắc càng là hiểu được hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy không nhất trí. Trên trời một ngày, một năm trước, trong đào hoa nguyên qua đi một ngày thời gian. Ở địa cầu liền đã qua một tháng, năm ngày thời gian, đối với địa cầu bên trên khán giả mà nói. Sở Bắc ròng rã rời đi gần 5 tháng, mà bọn hắn cũng ròng rã vượt qua gần 5 cái coi như hòa bình huyết nguyệt ngay. Toàn dân tu luyện kế hoạch cũng là như thế. Từ ngũ đại thế gia sơn môn thu thập công pháp đạo thuật đều bị Sở Bắc thông qua trực tiếp truyền. Tới kinh đô linh quản cục, hết thảy ngay ngắn trật tự. Lúc này, đột phá địa tiên cảnh giới Sở Bắc cũng đạp vào hành trình. Hướng về hết thảy căn nguyên. Nghị nước quốc đô đi đến, tiên nhân thế gia, ngũ đại địa tiên hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, lấy yêu ma thay thế thiện thi nguyên bản lưu tại trong đào hoa nguyên hương hòa. Bố cục thiên hạ, nắm giữ toàn bộ vương triều. Đối với cái này, Sở Bắc biểu thị hắn có một cái phi thường kín đáo kế hoạch. Đó chính là sách đao xông vào nghị nước thủ đô, gặp người liền giết, gặp đồ vật liền nện. Một mực từ cửa Nam giết tới Bắc Môn, Kim Long Thành, làm nghị nước thủ đô. Nơi này từng là trong đào hoa nguyên phàm nhân sinh tồn an toàn nhất khu vực. Nhưng bây giờ, yêu ma tiếp quản thống trị. Dân chúng lầm than. Thường xuyên có quỷ mị hoành hành. Đoạt tính mạng người tại trong lúc ngủ mơ. Bóng đêm lờ mờ. Từng nhà đều đem tự mình cửa sổ đóng chặt. Vùng đất này đã liên tục 3 ngày xuất hiện người qua đường bị cướp đoạt tâm can sự kiện. Đạp, đạp đạp, một đầu mang mũ rộng vành nam tử thân ảnh chậm rãi tại trong hẻm nhỏ đi lại. Bước chân nhẹ nhàng, 10 phần nhàn nhã, tại cái này 4 bề vắng lặng đường đi. Nam tử thân ảnh lộ ra phá lệ dễ thấy. Lộc cộc, lộc cộc, đột nhiên, rõ ràng giọt nước âm thanh, tại hẻm nhỏ ở trong vang lên. Này nhật thiên khí sáng sủa, cũng không phải là trời mưa. Nam tử giống như là cũng nhạy cảm giác được điểm này cổ quái. Hắn chậm rãi quay đầu, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng khi hắn quay đầu, nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, một trương khuôn mặt tái nhợt đột nhiên từ trên xuống dưới xuất hiện ở trước mắt của hắn. Gương mặt kia trắng bệch vô cùng, không có nửa điểm huyết sắc. Tóc dài đen nhánh, khóe miệng chậm rãi hướng lên câu lên. Động tác rất chậm, tựa hồ là vì móc ra con mồi trong nội tâm nhất độ sâu sợ hãi. Nam tử trên đầu mũ rộng vành rơi xuống, lộ ra phía dưới một trương xuất khí bức người gương mặt. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy thần thánh. Đại từ đại bi bảy thất lang phổ tát. 6 cái thanh tĩnh ra thật mang. Giả một bồi 10, có thể giải hết thảy khổ. Nhất định thế gian khó, nghiệt xúc, còn không quỳ xuống khấu kiến chân Phật. Sở Bắc hét lớn một tiếng, đưa tay liền kéo lấy trước mắt nữ quỷ tóc, ba một chút ném xuống đất, dây lưng đến, tay kia rút ra quấn ở bên hông 7 thất lang dây lưng. Chỉ gặp kim quang lóe lên, một đầu chiếu lấp lánh 7 thất lang dây lưng ra hiện trong tay hắn. Lần trước tại Ngô Gia Sơn môn hạ phát sinh sự tình. Thuần túy là hắn lơ là sơ suất. Nếu là lấy thần khí quan danh đả thần tiên, lấy hắn tu vi hiện tại thôi động, cái kia há chẳng phải là tiểu hài tử cưỡi dương ngựa lên không được cứng rắn. Chỉ cần không nỗ lực thôi động tiên lực, liền sẽ không lại xuất hiện trước đó vấn đề. Mặc dù như thế, đả thần tiên bán vẫn là 10 phần không tầm thường. Dây lưng bên trên lóe ra rực rỡ ngời ngời phù văn màu vàng, thỉnh thoảng sáng lên quang huy. Trường tiên nắm trong tay, tản ra một vòng kim quang. Khoan hãy nói, cái này đả thần tiên một sách bên trên. Sở Bắc là cảm giác lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không thương, toàn thân trên dưới cũng là chính năng lượng tràn đầy. Nữ quỷ lập tức toàn bộ quỷ tại chỗ liền choáng váng. A, Tây Thiên lúc nào nhiều hơn vị này Phật tổ. Các loại, ta mẹ nó là quỷ có được hay không? Có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Nữ quỷ tại chỗ nổi giận. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng âm khí phóng lên tận trời. Trong đào hoa nguyên người bình thường đều là vương cấp, quỷ vật càng là bất phàm. Đừng nhìn nữ quỷ ra sân buồn cười, người thế nhưng là hàng thật giá thật quỷ tiên. Thuần trắng trong mắt trợn tròn, đầy trời tóc dài như hắc như rắn bay múa, khí chàng toàn bộ triển khai. Nàng nghĩ, hẳn là có thể đem trước mắt cái này lăng đầu thanh dọa cho tè ra quần rồi. Nàng cũng là uy tín lâu năm quỷ tiên, phóng nhãn Kim Long Thành, tùy tiện hỏi một chút, ai gặp nàng, không được đón gió nước tiểu ba trượng để bày tỏ tôn kính. Sở Bắc xem xét, nha, vẫn là chỉ có tỳ khí quỷ vật, cái này chẳng phải đúng dịp. Hắn thưởng thức nhất, chính là như vậy một thân tranh tranh thiết cốt hán tử quỷ. Không nói hai lời, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay khối cơ thịt. Một cước gạt ngã trước mặt nữ quỷ tại chỗ liền mở rút. Ba ba ba ba ba, chỉ gặp bầy thất lang bay múa. Kim sáng lóng lánh, quả thực là để Sở Bắc trên không trung rút ra tàn ảnh. Tại một người một quỷ ở giữa hình thành một cái vòng vàng. Vòng vàng vờn quanh, Sở Bắc trên mặt còn thật sự sinh ra như vậy mấy phần Phật tính. Trang nghiêm, thần thánh, phổ độ chúng sinh, bảy thất lăng quật thanh âm thanh thúy mà giàu có tiết tấu. Giống như là nghệ thuật gia yêu nhã diễn tấu. Vì cái gì đánh ta? Nữ quỷ phát ra kêu rên tuyệt vọng. Sở Bắc sắc mặt nghiêm một chút. Ta không tin cái gì thiên trường địa cửu. Ta chỉ tin tưởng, nặng bổng phía dưới ra hiền thê. Nữ quỷ, vậy ngươi đạp mã đi đánh lão bà ngươi a, hả? Sở Bắc ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Trong lòng không gái người. Rút đao tự nhiên thần. Quỷ quả nhiên là quỷ. Sắp chết đến nơi. Thế mà cũng ý đồ ăn mòn hắn thành thần đạo tâm. Chó nữ nhân chết đi cho ta. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.